Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn lấp lánh, người đàn ông từ từ đến gần. Một thân âu cao định màu trắng phác họa thân hình của hắn càng ngày càng cao lớn. Vai rộng eo hẹp, móc treo quần áo đang đi lại. Mọi người tự động nhường một con đường. Hình ảnh chậm lại chậm lại. Tiếng bước chân mạnh mẽ của người đàn ông chấn động đến nỗi mỗi người đều run rẩy. Ánh đèn lơ lửng rơi xuống mặt hắn. Trong con người thâm thúy hiện lên ánh sáng lạnh thấu xương. Khóe miệng thướt tha, vẻ mặt nhìn qua rất lạnh như băng. Hắn vén mí mắt lên, chậm rãi đảo qua khuôn mặt trước mắt. Ánh mắt hoảng hốt đột nhiên tối sầm. Thanh tuyến thấp đến dọa người. Ta xem ai dám động thủ. Nhân viên bảo vệ sợ hãi dừng lại ở đó. Tiến lên cũng không được. Không tiến lên cũng không được. Lâm Thần Khuynh rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Cho nên cũng không phải rất nhiều người biết hắn. Càng không biết hắn chính là nhân vật khiến người ta run rẩy trong giới thượng lưu Nam Thành của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâm Thị. Có người muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Lưu Tiểu. Từ trong đám người đi ra, nhướng mày, giọng điệu khinh thường nói, anh là ai vậy? Lâm Thần nghiêng mặt lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn. Đàn ông tốt xấu gì cũng là một công ty nhỏ chưa bao giờ bị đối xử khinh thường như vậy. Lập tức mặt mũi càng không nhịn được, lớn tiếng hét lên, cậu là tiểu tử từ đâu chạy tới? Ồ, với người phụ nữ này, phải không? Cũng không có lời mời. Mẹ kiếp, anh có biết nó ở đâu không? Đây là ngươi có thể tùy tiện. Anh ta không thể nói hết lời. Bởi vì Gao đã cho anh ta một cái tát. Cao Ký đánh người xong. Để ý đến âu phục trên người. Lạnh lùng nói. Đặt miệng cho tôi một chút. Bốn phía lại truyền đến tiếng hít vào. Người đàn ông bị đánh. Che mặt kêu gào. Mẹ nó của bạn là ai? Anh không muốn sống nữa, phải không? Lão tử sợ mẹ ngươi. Ba, lại bị tát một cái. Cao Uế chui nắm đấm, nói để cho miệng ngươi thả vào sạch. Lá gan nam nhân cũng mập mạp, mặt trái phải đều bị tát còn không yên. Tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Ta thao, hai người các ngươi chờ cho ta. Lão tử hôm nay, bỗng nhiên có người hô to một tiếng. Lâm Tổng. Lâm Tổng xin chào, tiếng kinh ngạc liên tiếp vang lên, so với tiếng hít vào còn sâu hơn. Có người ánh mắt ấp nấp, Tổng Giám đốc Lâm, Tổng Giám đốc dừng nào. Không phải, qua loa, thật sự là Lâm Tổng kia sao? Anh ta không bao giờ tham gia vào các hoạt động như vậy sao? Tâm tư của đại lão là phàm nhân chúng ta có thể đoán được sao? Dựa vào... Ta vừa rồi có nói cái gì không? Ánh mắt có gì sai không? Biểu hiện trên mặt đâu? Công ty chúng tôi còn định hợp tác với Lâm Thị. Sớm biết Lâm Tổng sắp tới. Vừa rồi tôi phải đứng về phía anh ta. Ánh mắt trong lúc hội tụ. Có mấy người di chuyển đến phía sau Lâm Thần Khuynh. Vẫy tay với Lâm Thần Khuynh. Này, Lâm Tổng hào. Lin luôn tốt. Lâm Tổng rất không tốt. Lâm tóm lại nên nguyên nhân không tốt là do bà Lâm bị bắt nạt. Nữ nhân của hắn đều dám khi dễ. Xem ra có người thật sự là. Lâm Thần Khuynh tầm mắt rơi xuống trên người Lưu Tiểu. Ánh mắt là chưa bao giờ ngưng tụ. Giống như bao bọc gió nam cực. Có thể đem người đông chết. Lưu Tiểu Quân không biết là diễn trò hay là khác. Thân thể đơn bạc nhịn không được run rẩy. Vành mắt nhất thời biến thành đỏ, đáy mắt ngậm hơi nước, nước mắt bà xa kêu lên một tiếng, Thần Khuynh ca, người bốn phía lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, anh, Thần Khuynh ca, chuyện gì đang xảy ra vậy, anh trai và em gái, tình ca tình muội, không đúng a, Lâm gia không phải cùng Khương gia kết hôn sao, vợ Lâm Thần Khuynh không phải là con gái Khương gia sao? Ánh mắt mọi người tiếp tục chuyển hóa, đầu óc phản ứng nhanh lập tức hiểu được cái gì. Người phụ nữ trước mắt này nếu biết thân phận thật sự của Lâm Thần Khuynh, vì sao không đứng ra giải thích rõ ràng trước tiên còn để cho mọi người hiểu lầm? Cái này không rõ bày ra cho người ta đào hố sao? Anh hùng cho má cứu cái đẹp. Cô muốn mượn tay bọn họ để làm cho Lâm Thần xấu hổ. Thể dục dụng cụ bị người ta sử dụng như một khẩu súng. Nam nhân che mặt trừng mắt hình như cũng tỉnh ngộ. Lão tử vì ngươi nhảy ra, không nghĩ tới các ngươi là ca ca muội muội. Mẹ kiếp, ngươi chơi lão tử a. Người đàn ông chó tức giận đến mức suýt dậm chân, nhưng còn chưa kịp làm gì đã được bảo vệ mời ra ngoài. Nói là mời có chút văn nhã, kỳ thật là kéo cứng kéo ra ngoài, cũng cho hắn huy bài cảnh cáo. Không cần nói, cẩn thận họa từ miệng ra. An ninh tiệc rượu được làm rất nghiêm ngặt, phóng viên một người cũng không được vào. Cho nên cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cũng thuộc loại không có chứng cứ có thể điều tra. Người đàn ông chỉ có thể tự mình chịu thiệt thòi này. Lúc đi mắng một tiếng, thôi, Lưu Thiến mới mặc kệ người khác đánh giá cô như thế nào. Cô để ý chính là Lâm Thần Khuynh, từ đầu đến cuối đều là anh. Trận tiệc rượu này cũng là vì anh mới tổ chức, trên danh nghĩa là bài viết của Tiểu Chu của tập đoàn Chu Khang. Trên thực tế là cô, đương nhiên, Chu Diễn sẽ không dễ dàng giúp cô như vậy. Giữa bọn họ có lợi ích riêng chia ra. Lưu Tế giả vờ nhu nhược có một bộ, mặc dù mọi người nhìn ra cái gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, những vết sữa bánh ngọt được trưng bày trên lễ phục dạ hội cao định, đối với cô lại có thêm vài phần thương hại cùng thương tiếc. Người đẹp có gì sai với cô? Không phải là không mở miệng giải thích thân phận của Lâm Thần Khuynh sao? Không sao đâu, không sao đâu, không phiền đâu. Khương Ngọc Doanh lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, rất muốn biết bước tiếp theo của Lưu Thiến dự định làm như thế nào. Càng muốn biết Lâm Thần Khuynh sẽ giúp ai, là giúp hắn hay Tiểu Thanh Mai không đoán được này. Vẫn là hôm nay cô vừa thổ lộ, khóe miệng nàng hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, tựa như xem kịch lớn vậy. Tống Học thoáng nhìn vẻ mặt Khương Ngọc Doanh đột nhiên có chút không hiểu. Cho rằng cô bị ca ích thích quá mức, sinh ra phản ứng căng thẳng, tức giận đến không biết nên làm như thế nào. Lặng lẽ kéo cánh tay của cô, đính kèm vào tai cô và nói, tôi biết bạn đang tức giận, nhưng càng có nhiều tình huống này càng phải bình tĩnh. Ta thấy Lâm Tổng cũng không phải là người thị phi không phân biệt. Ngươi ngàn vạn lần không nên quá tức giận, ngươi yên tâm, ta nhất định đứng về phía ngươi. Nếu Tiểu Bạch Liên dám khi dễ ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau xé nàng. Thân là tỷ muội tốt, làm sao có thể nhìn khuê mật bị khi dễ? Tuyệt bích là không thể. Lúc này Tống Học đã quên mất thân phận diễn viên của cô. Càng không nghĩ nhiều, nếu chuyện này thật sự náo loạn, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến sự nghiệp diễn xuất của cô? Khương Ngọc Doanh cho cô một nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng trả lời, yên tâm, tôi không sao. Tống Học đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhìn dáng vẻ đáy mắt cô muốn phun lửa, thầm nghĩ, anh nhìn rất giống có việc a. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh lại rơi về phía trước. Lúc này Lưu Tiểu đã từ phương hướng đối mặt với nàng biến thành đối mặt với Lâm Thần Khuynh. Ta thấy còn thương lại kêu một tiếng, Thần Khuynh ca. Lâm Thần Khuynh lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau nói, là anh sai người đuổi người. Thanh âm nói chuyện quá lạnh, rơi vào bên tai người giống như có dao cạo qua. Người vây xem mở to hai mắt nhìn, một đám không rõ nguyên nhân. Vẻ mặt đối thoại này nhìn không giống tình ca ca tình muội muội. Chẳng lẽ còn có nội tình nào khác? Lưu Tê, ơi lắc đầu, không phải tôi. Không phải tôi, a, quản lý đại sảnh không biết vì sao thể lực không chống đỡ được quỳ trên mặt đất. Hắn sờ sờ mồ hôi trên trán. Lâm Tổng, tôi không phải, tôi không biết vị tiểu thư kia là bằng hữu của ngài. Người phụ trách kiêu ngạo lúc trước cũng thay đổi sắc mặt. Run rẩy nói, Lâm Tổng, tôi, chúng tôi thật không biết vị tiểu thư này là bằng hữu của ngài. Nếu biết, làm sao có thể? Lâm Thần Khuynh tầm mắt rơi xuống trên mặt Khương Ngọc Doanh. Đón ánh mắt khẽ uấn của cô, trầm giọng nói, ai nói chúng ta là bằng hữu? Mọi người, mẹ kiếp, không phải bạn bè, và đảo ngược, quản lý sảnh một con cá chép đứng dậy. Mẹ kiếp, không phải bạn bè, không phải bạn bè, dọa chết lão tử, người phụ trách cũng vẻ mặt bối phát. Không phải bằng hữu anh ngăn cái gì? Không phải bằng hữu, bộ giặc muốn giết người này của ngươi là cho ai xem? Không phải bạn bè bạn bi gì đó. Sau đó hắn lại có chút may mắn. Không phải bằng hữu liền dễ làm. Đuổi người ra ngoài ai cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa tiểu thư còn có thể cao hứng. Anh liếc trộm Lưu Tê Tê, nhìn thẳng vào ánh mắt cho phép của cô. Người phụ trách trong lòng có chút lo lắng. Sống lưng nhất thời không cong, cười nói, nếu Lâm Tổng không biết vị tiểu thư này, vậy cô ấy càng không cần phải ở lại chỗ này. Lưu tiểu thư chúng ta tâm thiện, không so đo hành vi liều lĩnh vừa rồi của nàng. Đến đây, mấy người các ngươi sửng sốt cái gì đó, còn không mau mời người ra ngoài. Xin, kia của hắn nói rất nặng, người sáng suốt không cần nhìn cũng biết. Phương thức, mời. Khẳng định không có văn danh. Tống Học mở to hai mắt. Mẹ nó, Lâm Thần Khuynh làm cái gì? Nàng đẩy Khương Ngọc Doanh một cái. Hắn nói cái gì dám thối. Sau đó, ông nói, không phải là đầu của mình bị mắc kẹt bởi cửa, nhưng nói rằng ông không biết bạn. Quả thực làm mới tam quan Tống Học. Sắc mặt Khương Ngọc Doanh khẽ biến, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc. Chó rừng đây là món quà Valentine của anh dành cho tôi. Thật đúng là rất sang trọng. Trong lúc ngắn ngủi mười mấy giây đối diện, nàng đã nghĩ ra kết cục như thế. Cô bị đuổi ra ngoài. Tiểu Bạch Liên thắng, Lâm Thần Khuynh và Tiểu Bạch Liên công khai ở cùng một chỗ. Tiểu Bạch Liên hướng về phía nàng kêu gào. Nghiêm trọng một chút sẽ muốn giẫm nàng dưới chân. Nhưng cô ấy sẽ không để họ như ý muốn. Chó rừng, anh cho tôi xem. Khương Ngọc Doanh vừa muốn há miệng. Lâm Thần nghiêng người lên. Ai dám động đến người của ta? Ba chữ, người của ta, giống đến khí thế bàng bạc, làm cho lòng người run rẩy. Dứt lời, tiếng xì xào bàn tán truyền đến. Tràng diện có chút không khống chế được. Lưu Tiểu thấy thế, thân thể lắc lư sang một bên. Thần Khuynh ca, ta đau đầu. Cô giơ tay vu, ốt phép thán, cổ tay bày ra trước mặt người. Nơi đó mang theo một chiếc vòng tay kim cương rất thô. Người không biết nhìn thấy sẽ hâm mộ. Giá của chiếc lát máy này chắc chắn rất đắt tiền. Nhưng người biết chuyện chú ý chính là cổ tay của cô. Nơi đó có một vết dấu vết cực kỳ nhỏ. Là do cô cắt cổ tay trước đó. Con người Khương Ngọc Doanh híp lại, hai môi mím chặt, đây là lại đem lợi thế cũ mang ra để Lâm Thần Khuynh là được. Đó là một ý tưởng tốt, nàng nhìn về phía Lâm Thần Khuynh, đôi môi mím chặt tiết lộ tâm tình của nàng lúc này. Tiểu công chúa tức giận, Lâm cầu cầu ngươi mau dỗ dành, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thần Khuynh sẽ chủ động đi lên phía trước. Sẽ đi giữ chặt Lưu Thiến, trí tưởng tượng phong phú hơn một chút, thậm chí còn nghĩ đến hình ảnh Lâm Thần Khuynh ôm Lưu Thiến rời đi. Lâm Thần Khuynh quả thật đúng như mọi người nghĩ, từng bước tiến gần Lưu Thiến, chỉ là bước thứ hai đã xảy ra biến hóa. Lâm Thần Khuynh không đỡ, mà lẳng lặng nhìn cô, nhìn nàng giả bộ đau đầu giả bộ nhu nhược nhìn thân thể nàng lắc lư đông tây lắc lư. Cuối cùng lại tự mình ổn định, đứng vững, Lưu Tiểu không nghĩ tới anh thật sự không đỡ cô. Trong lòng tức giận đồng thời trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ, nàng cũng không tin Khương Ngọc Doanh còn không tức giận. Nàng cũng không tin như vậy Khương Ngọc Doanh còn có thể nhìn. Cô nghĩ kỹ rồi, mặc dù Lâm Thần không ở cùng một chỗ với cô. Anh cũng không thể ở cùng một chỗ với Khương Ngọc Doanh. không có lý do gì. Cô chính là không quen Khương Ngọc Doanh. Nàng khổ sở vài phần. Nàng cũng muốn Khương Ngọc Doanh khổ sở vài phần. Mạo danh ăn cắp WeChat là bước đầu tiên. Tổ chức bữa tiệc này là bước thứ hai. Ngã vào trong ngực Lâm Thần Khuynh là bước thứ ba. Hai bước đầu tiên đều rất thuận lợi. Bước thứ ba có gì khó khăn? Hắn không chủ động đỡ. Vậy nàng chủ động, Lưu Thiến đứng vững chân trước. Chân sau lại không vững. Thân thể trực tiếp nghiêng về phía Lâm Thần. Cảm giác nghiêng về phương hướng không tồi. Vừa vặn có thể ngã vào trong ngực Lâm Thần Khuynh. Mọi người tức tức muốn thử. Chờ một màn tiếp theo đến. Có người đều chuẩn bị tốt vỗ mông ngựa. Cái gì mà trai tài nữ mạo, kim đồng ngọc nữ, thật sự là tuyệt xứng. Tựa hồ tất cả mọi người đều quên, Lâm Thần Khuynh có vợ, Lâm Thái Thái vẫn là con gái duy nhất của Khương gia. Một màn tiếp theo rất nhanh đã đến, mọi người vui vẻ chờ đợi, nhìn, một đám mở to tròng mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Lâm Tổng trốn? Không, kịch bản này không đúng. Lưu Tiểu cũng không ngờ Lâm Thần Khuynh thật sự sẽ trốn. Lúc cô theo bản năng đưa tay đỡ anh, dùng bàn tay bị thương kia, mục đích chính là muốn nhắc nhở anh. Cô là vì anh mới cắt cổ tay, cũng gián tiếp cảnh cáo anh. Cô cho rằng cô cảnh cáo rất tốt. Cô cho rằng Lâm Thần sẽ đi vào khuôn mẫu, ít nhất trước mắt bao người sẽ không làm ra chuyện gì. Đáng tiếc, hắn làm còn rất triệt để. Chẳng những không đỡ, còn lạnh lùng nói, thân thể không thoải mái liền ở nhà ở. Mọi người nhìn Lưu tạp tạp trên mặt đất. Lại hít một hơi, Lâm Thần Khuynh lại nói, ít đi ra mất mặt, nếu nói phía trước còn nể mặt vài phần. Câu sau trực tiếp nghiền nát trên mặt Lưu Tế, dùng sức đạp mạnh đạp, một chút đường cũng không chừa lại. Lưu Tào sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, lúc ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt đều là hơi nước. Bên này Lưu Tạp ta thấy còn thương, người phụ trách bên kia cũng làm yêu, ý bảo An đi kéo Khương Ngọc Doanh. Lâm Thần dốc mấy bước đi tới, một cước đá văng người phụ trách, giận dữ mắng, cút đi. Người phụ trách nơm nớp lo sợ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tổng, sao, làm sao vậy? Lâm Thần Khuynh đảo hắn, ánh mắt sắc bén nói, người của ta ngươi cũng dám lên tay. Cao Ký lại bổ sung một cước, người phụ trách nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, chỉ là căn bản không ai quản hắn, lực chú ý của mọi người đều ở trên người nam nhân. Trước mắt bao người, Lâm Thần dốc tay Khương Ngọc Doanh lên, trong mắt đều là nàng, dịu dàng nói, đi, về nhà, vẻ mặt nói chuyện cùng lúc trước khác nhau như hai người. Có người không chỉ suy đoán, nữ nhân này ai đây, so với Lưu Tê, oanh mặt mũi còn lớn hơn, tôi sẽ đi, ba, không biết ai đột nhiên nói một câu, Lâm Tổng, vị tiểu thư này là... Lâm Thần lạnh lùng đảo qua hắn, ném đất có giọng nói, ngươi nói xem. Người đàn ông rụt cổ lại, không dám tiếp lời. Lâm Thần rũ mắt nhìn thấy mắt cá chân Khương Ngọc Doanh có chút đỏ, đuôi lông mày hơi nhíu lại một chút, lại buông ra, trái tim giống như bị nhéo một cái, có chút đau. Giây tiếp theo, anh ngu cô, bóng dáng hai người dưới ánh đèn ma dê bị kéo dài rất dài. Trước khi ra khỏi cửa, anh chậm rãi xoay người, mặt lạnh nói, quản tốt miệng của các ngươi. Mọi người run rẩy, ai nấy đều mím chặt môi, chờ bọn họ ra cửa, mới thở dài một hơi. Lúc này có người nhớ tới Lưu Tiểu Tiểu ngã trên mặt đất. Lúc cúi đầu đi tìm, nào con ngươi, có người lắc lắc rượu trong ly suy đoán. Lâm Thần Khuynh đảo người đó là lão tướng được không? Có người đáp lại, nhìn cái hình như thế này, ngươi xem ra như vậy, vị Khương gia kia bị lục nha, ngươi nói rất có đạo lý. Tiệc rượu đang yên đang lành biến thành chợ, mọi người chỉ lo đầu ghé tai, không chú ý tới trong hành lang tầng 2 có một người xuất hiện. người nọ uống cạn rượu vang đỏ trong ly, mỉa cười nói, Lưu Tiểu, đây chính là trò hay mà anh nói. Xiao Phân thì thầm, ông chủ, họ đi rồi. Chu Diễn trầm giọng, chuyện đêm nay một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Tiểu Phùng gật đầu, vâng, xe Bentley nhanh chóng chạy. Khương Ngọc Doanh từ sau khi lên xe một câu cũng không nói. Hai tay vòng tay dựa vào cửa xe, đuôi mắt, vẻ mặt rất không tốt. Lâm Thần Khuynh lần thứ năm đi nắm tay cô, bị cô một trưởng vỗ ra. Đừng đụng vào tôi, Xê Bà Lin đã tức giận và tức giận. Lâm Thần Khuynh làm sao có thể không chạm vào cô. Lần thứ sáu anh vươn tay, dùng sức kéo người vào trong ngực. Khương Ngọc Doanh giãy giụa, lấy tay đẩy hắn. Lâm Thần Khuynh cắt ngược tay cô ra sau lưng, dùng thân thể giam cầm cô. Xin lỗi, ngoan, tôi sai rồi. Cách chương.